Thần tử hoang cổ, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186, kiếp quang cây ết ủng bố chiếu sáng hắc ám chung quanh, ánh sáng kia như kiếp nạn do trời xanh giáng xuống. Thiếu nữ quỷ diện cũng thúc giục cực chiêu. Một lốc xoáy tối om xuất hiện, như có thể cắn nuốt tất cả. Thượng thiên kiếp quang kia lập tức bị hấp thu vào trong đó, quân Tiêu Dao thấy thế thì chí tôn cốt trong ngực lại phát ra thần năng ngập trời. Kiếp quang mãnh liệt hội tụ, biến thành một bàn tay khổng lồ che trời được lạc ấn phù văn vô tận. Bàn tay khổng lồ kiếp quang kia như quyết định mà trời xanh giáng xuống. Muốn bóp CSS vạn vật sinh linh, đó là hình thái hoàn toàn của đại thần thông đầu tiên thuộc về chí tôn cốt. Thượng thương chi thủ, ầm ầm ầm. Thượng thiên chi thủ nghiền áp xuống. Dao động ngập trời khiến cho không gian vốn đã rách nát lại mai một thành bụi bặm không gian vô tận. Dưới sự nghiền áp cường thế của thượng thiên chi thủ, cho dù là thiếu nữ quỷ diện quỷ dị cũng đã sắp hỏng mất. Trong khoảnh khắc bóng dáng nàng ta sắp biến mất, quân Tiêu Dao như thấy được đôi mắt ngấn lệ lập lòe dưới mặt nạ, sẽ gặp lại đúng không? Ca ca, giọng nói của thiếu nữ quỷ diện vừa dứt thì trực tiếp bị thượng thiên chi thủ bóp nát thành quang điểm loang lổ. Trong đôi mắt quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư, chắc hẳn ấn ký mà các nhân kiệt thượng cổ lưu lại trong thiên đạo lâu đã cách hiện tại rất lâu. Theo lý thuyết, thiếu nữ quỷ diện kia cũng là nhân vật thời trước. Sao có thể là muội muội của hắn, là nhận lầm thôi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nhưng suy nghĩ lại. Hẳn cũng rất khó tìm được người thứ hai soái như mình đúng không? Rốt cục ca ca của thiếu nữ quỷ diện trông soái đến mức nào mới khiến nàng nhận sai thành quân Tiêu Dao? Quân Tiêu Dao lắc đầu. Tạm thời không nghĩ tiếp nữa, thật ra hắn cũng không thích bị liên lụy vào những nhân quả không rõ kia. Kế tiếp chính là tầng 50 cuối cùng. Đôi mắt quân Tiêu Dao lộ kỳ quang, chí tôn cốt của mình có thể lột xác và đánh dấu thành công hay không thì phải dựa vào tầng cuối cùng này. Một ánh hào quang bao lấy thân thể quân Tiêu Dao để kéo đến tầng cuối cùng, mà giờ phút này, ở bên ngoài thiên đạo lâu. Không khí đã không thể dùng từ tĩnh mịch để hình dung. Mà là hoàn toàn không còn tiếng động, tiếng ồn ào trong thiên địa như bị rút ra. Chỉ còn lại yên tĩnh tuyệt đối, mỗi người đều ngơ ngác mà nhìn thiên đạo lâu. Dòng chữ đại diện cho quân Tiêu Dao trực tiếp thông qua tầng 49. Con mẹ nó đậu xanh rau má. Thần tử quân gia thông qua tầng 49, một tu sĩ kinh hãi đến cực điểm, miệng phun hương thơm, kỳ tích, ta thấy được kỳ tích sống sờ sờ, 49 tầng, đánh vỡ kỷ lục cận cổ, nghe đồn chỉ có một ít nhân kiệt thượng cổ đứng đầu mới có thể thông qua tầng 49. Toàn bộ thánh linh thư viện đều sôi trào, vạn chúng ồ lên, tuy rất nhiều người đã có dự đoán rằng thành tích của quân Tiêu Dao nhất định sẽ rất kinh diễm. Nhưng biểu hiện như vậy vẫn khiến rất nhiều người tâm thần chấn động. Những thiên kiêu trong thiên đạo lâu tạm thời còn không biết tình huống của quân Tiêu Dao, nếu biết thì tất nhiên cũng sợ đến da đầu tê dại. Cả người run rẩy, ai? Quyết định của viện trưởng quả nhiên không sai. Đại trưởng lão hoàn toàn không nói gì, bên ngoài thiên đạo lâu. Quần chúng đang vô cùng xúc động, bên trong thiên đạo lâu. Những thiên kiêu còn lại đang vùi đầu sấm quan, mà giờ phút này, quân Tiêu Dao lại xuất hiện ở một mảnh hoang mạc diện tích rộng lớn, đây là tầng cuối cùng sao, đối mặt với cảnh tượng trước mắt. Hắn hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, trong mơ hồ. Quân Tiêu Dao cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ, hắn hơi cúi đầu. Thấy trong đống cát sỏi dưới chân có một mầm cây đã khô héo, luân hồi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói nhỏ. Nghe đồn di hài của Luân Hồi Thánh Linh nằm ở tầng thứ 50, nhưng hiện giờ, hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ có một mảnh gió cát mênh mang. Mà đúng lúc này, một bóng người bỗng hiện lên từ nơi xa, một thân bạch y được bao phủ trong tiên huy, quả nhiên. Nhìn thấy bóng dáng kia, quân Tiêu Dao cười than một tiếng, nói thế nào thì hắn cũng là một người xuyên Việt. Cũng khá quen thuộc một ít kịch bản. Bóng dáng đối diện rõ ràng là giống quân Tiêu Dao như đúc từ bề ngoài. Khí tức đến tu vi, cảnh giới, tất cả đều giống nhau. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Chứng minh chính mình, chiến đấu với bản thân. Quân Tiêu Dao không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có chút nhàm chán. Thật ra địch nhân cường đại nhất chính là bản thân, đây chính là motif dùng muốn nát rồi. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao nghĩ như vậy, trong lòng bóng dáng thứ hai lại hiện lên. Quân Tiêu Dao hơi sửng sốt, chẳng lẽ không giống suy đoán của hắn? Nhưng bóng dáng kia vẫn giống Quân Tiêu Dao như đúc, như là copy paste ra vậy. Tiếp theo, bóng dáng thứ ba giống Quân Tiêu Dao lại xuất hiện. Tiếp theo là thứ tư, thứ năm, cuối cùng có chừng 6 bóng dáng xuất hiện, quay chung quanh Quân Tiêu Dao, người nào cũng siêu phàm thoát tục. Khí thế mạnh mẽ tuyệt đối giống như hắn, cho dù là Quân Tiêu Dao nhất thời cũng hơi ngớ ra, cái này không ra bài theo kịch bản gì cả. Nói tốt một chọi một chiến đấu với bản thân mà, tại sao lại biến thành 6 người đánh một mình hắn? Luân hồi thánh linh này căn bản không muốn để người ta thông qua tầng 50 sao? Khóe miệng Quân Tiêu Dao hơi nhếch lên. Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao từ xưa đến nay không ai có thể thông qua tầng 50 của thiên đạo lâu. Bởi vì đây căn bản không phải chiến đấu với một bản thân, mà là đấu với 6 chính mình, vậy ai chịu nổi? Đổi là bất cứ nhân kiệt cổ xưa nào, cho dù là đại đế cổ đại, cũng không thể cùng đối phó với 6 chính mình, huống chi đủ loại thủ đoạn, thần thông, thậm chí cả thể chất cũng giống nhau như đúc. Oanh, 6 phục chế thể của Quân Tiêu Dao không cho hắn thời gian chuẩn bị, đã trực tiếp ra tay, thần năng cuồn cuộn bùng nổ. Bọn họ cũng có được hoang cổ thánh thể, thậm chí là tượng thần trấn ngục kính. 6 tượng thần kim sắc cùng bùng nổ, quả thực có thể chấn vỡ chư thiên, cho dù mạnh như Quân Tiêu Dao cũng có cảm giác hít thở không thông. Hắn cũng ra tay, thúc giục pháp lực của bản thân đến mức tận cùng, khí huyết kim sắc cuộn trào, hóa thành một tượng thần kim sắc. Nó vung vòi voi, hư không bị đánh rách tả tơi, nơi đây lập tức xảy ra va chạm mạnh. Vòm trời chấn động, mặt đất rung chuyển, nhưng có lẽ là vì tầng 50 là nơi yên nghỉ của Luân Hồi Thánh Linh, cho nên không gian cũng tương đối củng cố, không lập tức tan vỡ. Trận chiến này cực kỳ kinh người, đánh đến trời cao cũng tan nát, nếu ngoại giới có thể nhìn thấy thì nhất định sẽ chấn động vạn phần. Cách chương